Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhe răng cười, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực cúp điện thoại. Tôi bước trên đường trở về khách sạn. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, là Bạch Thái Vi đang giận đùng đùng. Anh, giấy chứng nhận ly hôn là thật, anh không bị lừa. Lòng tôi chợt thắt lại, rồi nghi hoặc hỏi. Giấy ly hôn là thật, em tức giận chuyện gì chứ? Giấy ly hôn là thật, vậy có nghĩa là Giang Vũ Vi vẫn luôn lừa tôi. Chúng tôi đã không còn là vợ chồng từ lâu, nhưng cô ta vẫn tự xưng là vợ của tôi. Suýt chút nữa tôi đã bị cô ta lừa gạt rồi. Giang Vũ Vi, đồ chó già xảo quyệt nhà cô. Bạch Thái Vi giận dữ hét lên. Em tức không phải vì chuyện này. Em mừng vì anh đã ly hôn với cô ta. Nếu không em thật sự muốn đánh cô ta một trận. Cô ta là dám chạy đến chỗ anh. Còn cái tên Trần Giật Nhiên kia nữa. Bọn họ có bị bệnh không hả? Không biết anh đang bận thi đấu sao? Bọn họ lấy tư cách gì mà đối xử với anh như vậy? Bọn họ muốn ở bên nhau thì cứ ở bên nhau đi. Mau mau kết hôn rồi. Khóa chặt nhau vào. Có cần thiết phải cố tình chạy đến làm anh chướng mắt không? Nếu cuộc thi của anh bị bọn họ phá hỏng, xem em không xử lý bọn họ thì thôi. Lòng tôi giật mình, sao em biết Giang Vũ Vi với Trần Giật Nhiên ở bên nhau? Bạch Thái Vi tức giận nói, anh còn không biết sao? Có phải chưa xem hot search không? Tôi mở hot search tin tức ra xem, ba vị trí đầu bảng tin giải trí đều là tên Giang Vũ Vi. Chủ tịch tập đoàn Giang Thị cùng nam thư ký mới đến bệnh viện. Nghi mang thai riêng tổng nghi mang thai, nam thư ký thăng chức thành công hai tin tức này khiến tôi cau mày thật chặt. Với trạng thái của Giang Vũ Vi hôm nay, lại còn đi giày cao gót, làm sao trông giống người mang thai được. Tuy nhiên, ảnh chụp quả thật là cảnh Giang Vũ Vi và Trần Giật Nhiên cùng nhau đến bệnh viện, chắc là đi khám bệnh khác thôi. Tôi cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập châm biếm, nhưng lại bất giác cảm thấy yên tâm. Tôi biết ngay Giang Vũ Vi cái đồ chó má này bản tính khó rời mà. Cô ta làm sao có thể giữ dàn với Trần Giật Nhiên chứ? Trần Giật Nhiên chính là người trong tim cô ta. Mắng anh ta một cái. Cuối cùng chẳng phải cũng phải lẽo đẽo đi dỗ dành sao? Thật là nực cười hết sức. Có cần thiết phải diễn kịch trước mặt tôi không chứ? Lại còn khiến Đỗ Hằng hiểu lầm rằng cô ta còn tình cảm với tôi nữa. Đúng là đồ chó rác phiền phức. Nam thư ký thần thái lạnh lùng. Cuốn hút hơn chồng cũ chủ tịch tập đoàn Giang Thị nhìn thấy hot search thứ ba, tôi tức đến nghiến răng. Rốt cuộc là ai viết bài này? Mắt mù hết rồi sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp trai bằng Trần Giật Nhiên à? Tôi gầm lên. Bạch Thái Vi vội vàng nói. Anh, trọng điểm là cái này sao? Bọn họ rõ ràng là đến để khoe khoang, chính là muốn làm anh chướng mắt. Giang Vũ Vi miệng thì nói thích anh, quay đầu đã quân lấy cái tên khôn đó, còn có cả con nữa chứ. Em thật sự là, anh đừng để cô ta ảnh hưởng, em sẽ qua đó ngay để bảo vệ anh. Tôi an ủi, yên tâm, bọn họ không ảnh hưởng được anh đâu. Em không phải đang bận chuẩn bị cho mùa giải đua xe tiếp theo sao? Lo tốt chuyện của bản thân đi, đừng bận tâm đến anh. Nhưng mà, Bạch Thái Vi còn muốn nói gì đó. Anh thật sự không tức giận, tôi ngắt lời cô ấy. Giang Vũ Vi đã là quá khứ của anh rồi, em có đến cũng không giúp được gì. Lại còn có thể làm lỡ việc của bản thân em nữa. Cách chương.